Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, kiến thức một dưới. Ồ, Mei Terumi trừng mắt nhìn, cân nhắc đánh giá Chutetsu Senmei chốc lát, thấp cười nhẹ nói, đáng tiếc, ta một điểm cũng không thấy đây. Chutetsu Senmei híp mắt nhìn thẳng Mei Terumi hai con mắt, trầm giọng nói. Đừng nói những kia vô dụng. Nói cho ta sự lựa chọn của ngươi. Được rồi. Thở dài. Mei Terumi có chút mất hết cả hứng nói rằng. Có điều đang nói ra sự lựa chọn của ta trước. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước. Ngươi là thật sự dự định làm như vậy sao? Kỳ thực lấy Mei Terumi thông tuệ. Hơn nữa vụ ẩn thôn tình báo. Nàng đương nhiên có thể đoán được. Làm Chutetsu Senmei ở trên chiến trường sử dụng mộc độn tình báo truyền quay lại Konoha sau sẽ khiến cho như thế nào sóng lớn, đặc biệt là Sunet đã từng vẫn là Chutetsu Senmei lão sư Mei Terumi tuy rằng tạm thời còn đoán không ra Chutetsu Senmei mục đích làm như vậy là cái gì. Thế nhưng Chutetsu Senmei cùng Sunet trong lúc đó quan hệ, nàng bao nhiêu cũng có thể đoán ra một. Hay, nếu như là thì sao đây? Người sẽ lựa chọn thế nào? Chutetsu Senmei ba phải cái nào cũng được nói rằng. Cũng không có trực tiếp thừa nhận, cái kia ta đương nhiên sẽ cùng ngươi đứng ở đồng nhất trận doanh. Mei Terumi cười híp mắt nói rằng. Trong giọng nói mang theo một phần quả quyết, Chutetsu Senmei liếc Mei Terumi một chút. Không đang nói cái gì ninja bản chất chính là lừa dối. Mei Terumi không tín nhiệm Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei đương nhiên cũng sẽ không tin mặc cho Mei Terumi nếu như sẽ có một ngày Konoha lần lượt tiêu diệt Vân ẩn, Sa ẩn, Nham ẩn. Như vậy đón lấy liền tuyệt đối sẽ không buông tha vụ ẩn thôn, mà Mei Terumi cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem Chutetsu Senmei tiêu diệt cái khác nhẫn thôn. Để vụ ẩn thôn tư cố vô thân nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn đều đã quen hiện tại nhẫn giới cách cục. Ngũ đại nhẫn thôn duy trì vi diệu cân bằng, duy trì thống lĩnh nhẫn giới địa vị, tuy rằng lẫn nhau đối địch. Trong lòng hận không thể tiêu diệt đối phương, thế nhưng ai cũng sẽ không thật sự như vậy đi làm. Hơn nữa những người khác cũng sẽ không ngồi xem ngươi làm như vậy cho tới những kia tiểu nhẫn thôn. Hoặc là quy phụ với đại nhẫn thôn. Hoặc là liền an phận thủ thường, một khi có cái nào làng sức mạnh có quật khởi tư thái. Lớn như vậy nhẫn thôn sẽ tùy tiện tìm lý do. Đem loại này thế bóp tắt hơn 60 năm đến. Từ đệ nhất Hokage phân phong vĩ thú bắt đầu. Ngũ đại nhẫn thôn vẫn luôn là làm như vậy mãi đến tận Chutetsu Senmei trở thành Hokage trong gió. Đêm, Chutetsu Senmei cùng Mei Terumi hai bên trái phải đứng. Lẫn nhau nhìn nhau không nói gì, ở biết rõ đối phương nói dối tình huống. Bầu không khí thực tại có mấy phần lúng túng, đêm nay vội vã gọi ta đi ra. Chính là vì nói những này sao? Trong yên tĩnh, Chutetsu Senmei mở miệng trước nói rằng, tuy rằng những năm này Chutetsu Senmei đã quen cô quạnh. Nhưng liền như thế lúng túng đứng. Đều là để Chutetsu Senmei trong lòng có một loại không tên hoang mang cảm, đương nhiên. Có một số việc, tổng cần chính tay nghe được sau khi, mới sẽ triệt để yên tâm. Mei Terumi nhíu mày, nói rằng trở thành thủy ảnh sau khi, Mei Terumi vẫn nỗ lực muốn thay đổi vụ ẩn thôn. Muốn cho thôn dân cùng các ninja trải qua an nhàn tháng ngày xác thực. Nỗ lực luôn có báo lại. Hiện tại vụ ẩn thôn đã đi ra, làng sương mù đẫm máu qua đi. Có một cái cục diện mới, thế nhưng nhẫn giới nhưng không cũng chỉ có một cái vụ ẩn thôn. Ở vụ ẩn thôn bên ngoài, còn có thôn của hắn ở mắt nhìn chằm chằm, nếu là không có Chutetsu Senmei. Hay là nhẫn giới vẫn sẽ duy trì cân bằng cục diện. Mãi đến tận một năm sau, Akatsuki mới biết đánh phá cái này cân bằng. Hướng về thế nhân bày ra giấc mộng kia muốn đều sẽ thực hiện. Không có giết chóc. Một cái hạnh phúc thế giới, có điều bây giờ Chutetsu Senmei dã tâm nhưng sớm Akatsuki một bước bị yết lộ ra. Điều này làm cho Mei Terumi cảm thấy thập phần bất an. Chiến tranh, tồn vong, thống nhất các loại một loạt danh từ phảng phất là gánh nặng ngàn cân như thế. Meiterumi không thể không nâng lên những này. Một mặt cùng Chu Tesu Senmei Chu Tuyền. Một mặt suy nghĩ vụ ẩn thôn tương lai như một cái tiểu nhẫn thôn như thế quy phụ với Konoha. Ở Konoha dưới sự thống trị tham sống sợ chết vẫn là cùng cái khác nhẫn thôn đứng chung một chỗ. Cùng Konoha đối kháng đến cùng hai cái lựa chọn. Nhìn qua tựa hồ rất dễ dàng. Thế nhưng chỉ cần hơi hơi chọn sai. Sẽ triệt để chôn vùi vụ ẩn thôn. Cùng với vụ ẩn thôn mấy vạn ninja sinh mệnh kỳ thực còn có một việc. Mei Terumi nhìn Chu Tesu Senmei. Hơi hơi cân nhắc một chút ngữ khí. Chậm rãi mở miệng nói. Ta biết, mộc độn căn bản không phải ngươi chân chính lá bài tẩy. Ta nghĩ biết sức mạnh của ngươi đến tột cùng đến trình độ nào. Ồ. Chu Tesu Senmei không tỏ rõ ý kiến. Ngươi cũng không hy vọng vụ ẩn thôn đung đưa không ngừng đi. Chỉ có tận mắt nhìn thấy sức mạnh của ngươi. Ta mới có thể chân chính làm ra lựa chọn. Mei Terumi nhìn qua có chút mất mát. Miễn cưỡng cười. Tựa hồ là trải qua một phen trong lòng dẫy giụa sau. Rốt cục làm ra một cái khó có thể chịu đựng. Đồng thời trái với sơ chung quyết định đương nhiên. Ngươi tuyệt đối không nên tin chuyện hoang đường của nàng dù cho là Chu Tesu Senmei thực lực chân. Chính đạt đến lục đạo tiên nhân mức độ. Nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng. Nàng cũng nhất định sẽ vì vụ ẩn thôn đi phấn đấu một lần như vậy a. Chu Tesu Senmei nhẹ giọng nói rằng. Trong lòng cũng đang suy tư thập vĩ chakra hình thức. Nếu như là để một người nhìn thấy cũng còn tốt. Nhưng nếu như Mei Terumi quay đầu lại liền đem cái này tình báo đưa cho cái khác nhẫn thôn. E sợ cục diện bây giờ ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ, đặc biệt là bây giờ còn có Akatsuki ở một bên mắt. Nhìn chằm chằm, đại nhẫn thôn trong lúc đó khai chiến. Tuyệt đối phù hợp Akatsuki lợi ích. Chu Tesu Senmei hiện tại cũng không lo lắng nắm giữ Raigen Nagato, mà là lo lắng mặt nạ Obito cùng Hắc Zetsu quả thật. Hai người bọn họ sức mạnh cũng không cường đại, nhưng bất kể là thần uy, vẫn là Hắc Zetsu năng lực, đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng giết chết. Chỉ cần để hai người bọn họ chạy đi, chung quy vẫn là một cái gieo vạ. Nói trắng ra, thống nhất nhẫn giới đến cùng không phải Chu Tesu Senmei trong lòng quan trọng nhất mục tiêu. Nhìn Mei Terumi, Chu Tesu Senmei suy nghĩ chốc lát, rốt cục mở miệng nói. Được rồi. Vì để cho ngươi đối với ta càng có lòng tin. Hôm nay liền trường hợp đặc biệt để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ba thôn liên minh cũng là Chu Tesu Senmei trước đó không có dự liệu được. Muốn duy trì nhẫn giới cân bằng. Chờ đợi Akatsuki bắt đầu kế hoạch của bọn họ. Konoha nhất định phải muốn lôi kéo vụ ẩn thôn cho tới. Chu Tesu Senmei trước đó chuẩn bị kỹ càng vu oan vụ ẩn thôn kế hoạch. Cũng đã không cách nào triển khai, vậy hãy để cho ta mở mắt đi. Mei Terumi có chút hưng phấn nói, ở từng trải qua Chu Tesu Senmei sức mạnh to lớn sau khi. Đối với Chu Tesu Senmei chân chính lá bài tẩy, tin tưởng không có ai sẽ không có hứng thú, huống chi vẫn là ở song phương không đối địch tình huống. Tận mắt nhìn thấy oanh. Đầu tiên là một tia màu trắng chakra từ Chu Tesu Senmei trên người tràn ra. Một ti ti tự do ở bên ngoài cơ thể. Thế nhưng dưới trong nháy mắt, Chu Tesu Senmei toàn thân trong nháy mắt bị màu trắng chakra bao phủ. Chakra còn như thực chất, thật giống như Chu Tesu Senmei mặc vào một thân màu trắng đêm quang quần áo. Ở đêm tối dưới lập loè tia sáng chói mắt, trước ngực 9 cái màu đỏ câu ngọc phân bố sắp xếp. Sau lưng đồng dạng là 9 cái câu ngọc. Có điều nhưng là màu đen cùng đồng dạng là màu trắng chakra xà tiên nhân hình thức không giống. Thập vĩ chakra hình thức nhìn qua càng thêm lóng lánh, cũng càng thêm thần bí. Liên đới Chu Tesu Senmei vẻ mặt, cũng biến rất có uy nghiêm. Nhìn qua tựa hồ kiêu ngạo có chút ngông cuồng. Tự đại cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.